Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, Corondu chấn kinh. Bằng vào ngươi thiên phú, 5 năm, Rihai dừng lại một chút. Ngô, 3 năm bên trong, nhất định có thể ngưng kết thành mình thế. Tấn thăng đến cao cấp đại kỵ sĩ, nhìn xem thiên phú kinh người Willy. Rihai nghĩ đến ngay lúc đó chính mình. Mình 13 tuổi tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ. Được vinh dự cương chuẩn vương quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Cũng chính là khi đó, thân là nữ tính mình, lần thứ nhất bị phụ vương xem ở trong mắt, liệt vào kế thừa vương tử người dự bị. Mà như vậy thiên tài mình, cũng là dùng thời gian 6 năm, tại đầu năm nay thời điểm, mới đột phá đến cao cấp đại kỵ sĩ cảnh giới. Willy thiên phú so với mình mạnh hơn rất nhiều. Dài nhất 3 năm, ngắn nhất trong 1 năm, nhất định có thể đột phá đến cao cấp đại kỵ sĩ. Rihai cái này cho rằng như vậy, ta sẽ cố gắng. Willy hơi gật đầu. Trên thực tế, Willy cảm thấy mình tuyệt đối không dùng đến 3 năm liền có thể đột phá đến cao cấp đại kỵ sĩ. Nhưng là hắn tự nhiên sẽ không nói ra, như thế sẽ có vẻ mình quá mức cuồng vọng tự đại. Đã dạng này, Rihai điện hạ, ta trước hết đi rời đi. Willy hiện tại tâm tư, tất cả đều là nghĩ biện pháp ngưng kết thành thuộc về mình thế. Vậy ta liền không giữ lại ngươi. Rihai cũng đứng dậy, tự mình đem Willy đưa ra trụ sở. Nhìn xem Willy bóng lưng rời đi. Theo sát tại Rihai bên người trung niên nữ tính pháp sư mở miệng nói ra. Vị này Willy nam tước thiên phú đã hoàn toàn vượt qua chúng ta mong muốn. Ta cho rằng đem hắn dẫn tiến cho Corondu đại nhân hẳn là một cái lựa chọn tốt. Rihai nghe vậy, giữa lông mày hơi nhíu, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi nói không sai, đem hắn dẫn tiến cho lão sư về sau, bất kể có hay không bị lão sư thu làm học sinh, đều có thể rút ngắn hắn cùng chúng ta quan hệ trong đó. Mặc dù biết Willy đã từng có một cái lão sư, nhưng là Rihai không có để ý. Một cái thiên tài đồng thời có được mấy cái lão sư cũng là bình thường. Nói đến lão sư, không biết hắn tìm kiếm ma lục cự long trái tim hành động có thuận lợi hay không đâu. Nghĩ đến nơi này, Rihai lại tại trong lòng nói thầm một tiếng. 10 vài ngày sau, hải ngoại, cương chuẩn vương quốc đóng quân hải đảo. Một chiếc rõ ràng khác hẳn với đại lục đông nam phong cách thuyền lớn dừng sát ở hải đảo phụ cận. Thang thiên tàu buông xuống, chỉ thấy mấy tên lính võ trang đầy đủ từ trên thuyền đi xuống. Mà trong đó trước nhất đầu, chính là Rihai lão sư Corondu. Sớm tại Rihai cùng Kria đi gấu trắng chấn cùng Willy hiệp thương thời điểm, hắn liền đã rời đi trụ sở, dựa theo trước đó lấy được mơ hồ không rõ manh mối. Tại mênh mông trên đại dương bao la đi tìm ma lục cự long trái tim. Nhưng là bận rộn cái này tiếp cận 1 tháng, Corondu cũng không có bất luận cái gì thực chất thu hoạch. Rihai cùng Kria đâu? Vừa mới xuống thuyền, Corondu liền đối một chú quân thủ lĩnh hỏi. Kria để nhân ngay tại làm việc gian phòng bên trong bận bịu công vụ. Mà Rihai điện hạ thì là lưu tại trên lục địa, còn không có trở lại. Tên kia chú quân thủ lĩnh thực sự hồi đáp. Lưu tại trên lục địa là ngốc tại gấu trăng trấn sao? Corondu nghe vậy, giữa lông mày khóa chặt. Hắn không do dự, mà là hướng về trong lầu các đi đến. Thùng thùng, Corondu gõ gõ Kria làm việc gian phòng đại môn. Cũng không đợi Kria đáp lại, Corondu liền trực tiếp vào phòng. Corondu đại nhân, ngài trở về. Lúc đầu ngay tại giữa bàn làm việc Kria ngẩng đầu nhìn đến Corondu về sau, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ngươi đem Rihai lưu tại gấu trắng trấn. Corondu trực tiếp mở miệng hỏi. Nhìn thấy Corondu sắc mặt bất thiện, Kria trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn biết mình muốn vì Rihai tùy hứng cõng nồi, là Riai Điện Hạ mình yêu cầu. Tại hiệp thương đàm phán sau khi thành công, Riai Điện Hạ nói mình muốn lưu ở Gấu Trắng Trấn buông lỏng xuống tâm thần. Ta bề bộn nhiều việc công vụ không thể không trở về. Thế là để bốn tên cái bóng hộ vệ bảo vệ tốt Riai Điện Hạ liền trở về. Gria thực sự hồi đáp. Vượt qua Gria dự liệu là Corondu cũng không có tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này. Hắn cũng rất nhanh đoán đến Corondu tâm tư. Cho dù là vô cùng khắc nghiệt Corondu đại nhân, cũng cảm thấy Riai Điện Hạ cần thích hợp nghỉ ngơi điều chỉnh đến bảo trì một cái tốt tâm tính. Một cái ý đồ tranh đoạt vương vị công chúa, nhất định phải nỗ lực so cái khác vương tử càng nhiều tâm huyết. Tiếp nhận áp lực nhiều hơn, cùng kia Gấu Trắng Trấn Willy Nam Tước đã làm tốt hiệp định sao? Corondu lời nói xoay chuyển, đối Gria hỏi, đã làm tốt hiệp định, văn bản văn kiện tại nơi này, Gria hoàn toàn như trước đây tâm tư kín đáo. Đem đệ trình cho Corondu xem qua văn kiện sớm chuẩn bị tốt. Corondu tiếp nhận Gria văn kiện trong tay, cẩn thận xem một lần. Rất không tệ, Corondu đối với trong đó hiệp định cùng vị kia Willy Nam Tước thái độ cảm thấy tương đương hài lòng. Đúng rồi, Corondu đại nhân, lần này tiến về Gấu Trắng Trấn, chúng ta thu được một chút siêu mong muốn tin tức. Gria thấy Corondu xem xong văn kiện, liền mở miệng đối Corondu nói. Ô, Corondu ở một bên trên ghế ngồi xuống, dương mắt nhìn Gria một chút, nói một chút, đầu tiên là Gấu Trắng Trấn ma thú. Nó chẳng những là biến dị hùng tộc ma thú, hơn nữa còn có thể thao túng lôi đình chi lực. Còn có, nó thực lực, đã là bạch ngân cấp đỉnh phong, lại hướng lên một bước. Chính là hoàng kim cấp ma thú, Gria nói, mà lại ta còn gặp nó táo bạo sau khi biến thân dáng vẻ. Từng cục cơ bắp, bạo ngược khí tức, nhảy nhót lôi đình, quả thực chính là phiên bản sơn nhạc lôi hùng Legos. Thật, nguyên bản còn dựa vào tại cái ghế trên lưng Corondu, thân thể lập tức tìm tòi, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn, trưởng khống lôi đình chi lực. Mà lại bề ngoài cùng Legos cực độ giống nhau. Bằng vào điểm này, nếu là đưa nó dẫn tiến cho Legos về sau, Legos nhất định đối với nó yêu ái có thừa. Mà lại, đầu này biến dị gấu trắng vậy mà là bạch ngân cấp đỉnh phong. Chính dựa theo trước đó thu tập được tình báo, đầu này gấu trắng tựa hồ vẫn chưa tới 4 tuổi. Loại này huyết mạch thiên phú, nếu như bị Legos biết, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Đối cái này biến dị gấu trắng đại lực tài bồi. Đương nhiên, ta cùng Riai Điện Hạ, cùng vị kia gọi là Volibe biến dị gấu trắng, tiến hành mặt đối mặt trò chuyện. Gria nói, rất tốt. Corondu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tự liền trước đó không có tìm kiếm ma lục cự long trái tim tâm tình tiêu cực đều xua tan không còn. Một mảnh. Hắn đã có thể xác định, đem đầu này gấu trắng dẫn tiến cho sơn nhạc lôi hùng Legos về sau. Legos tất nhiên sẽ cùng mình cùng Riai kết xuống thâm hậu hữu nghị. Đến lúc đó, Riai nữ vương mộng sẽ đạt được rất lớn trợ lực. Đợi đến qua ít ngày, làm tốt vạn toàn bố trí. Chúng ta mang theo đầu kia gấu trắng, trở về đại lục trung tâm, đi gặp thấy Legos. Corondu cười nói ra, làm nó chủ nhân, kia Willy Nam Tước không có bất kỳ dị nghị gì à. Đương nhiên không có, Gria cũng cười đáp lại nói. Nói đến đây Willy Nam Tước, hắn cũng là rất siêu mong muốn ra hỏa. Ồ, Corondu lại là lộ ra vẻ khác lạ. Nói một chút, vị này Willy Nam Tước, chẳng những là đại kỵ sĩ, mà lại là trung cấp đại kỵ sĩ đỉnh phong. Chỉ kém lĩnh ngộ thế, liền có thể đột phá đến cao cấp đại kỵ sĩ thiên tài. Gria nói, xác thực rất không tệ. Corondu trên mặt là nụ cười thản nhiên, bất quá rõ ràng không có vừa rồi kích động, nhưng là Gria tiếp xuống tới, lại là để hắn lại lần nữa động dung. Vị này Willy Nam Tước, tại cùng Riai Điện Hạ luận bàn thời điểm, phá Riai Điện Hạ thế. Khuya thanh âm tại Corondu bên tai quanh quẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.